Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 630, Long Thần Chi Trưởng. Chỉ gặp tại kia dòng sông màu xanh lục thượng du, kia hơn vạn gốc Long Thần Chi Trưởng bỗng nhiên có vài cọng lay động. Liền phảng phất có người dưới tàng cây dao, nhưng nhìn một cái, Long Thần Chi Trưởng hạ lại không có bóng người. Phần phật lay động càng thêm kịch liệt. Một lát sau, ba cây Long Thần Chi Trưởng đột nhiên ngã xuống. Không tốt, có người đang cướp đoạt Long Thần Chi Trưởng tử. Sở Phong sắc mặt biến hóa. Ồ, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Lập tức nguyên thức thẩm thấu dưới mặt đất. Tại nguyên thức bao trùm biên giới vài cọng Long Thần Chi Trưởng rễ cây chỗ phát hiện mấy đạo nhân. Ảnh, những người này đều là đào hố tiến vào thổ nhưỡng. Sau đó tại rễ cây chỗ mân mê. Long Thần Chi Trưởng tử chôn sâu dưới mặt đất. Một gốc thành thục Long Thần Chi Trưởng có 1 đến 3 khỏa tử. Nếu là đem cái này tử lấy xuống, không bao lâu Long Thần Chi Trưởng liền sẽ khô héo chết đi. Thanh Hòa có chút lo lắng nói ra. Khẳng định là không minh bọn hắn. Tiểu sư đệ nắm chặt thời gian. Chậm liền không có. Đúng đúng. Trì hoãn thời gian dài như vậy. Không minh bọn hắn khẳng định đã hái không ít. Rầm rầm, một đoàn người con mắt thả lục quang. Hưng phấn đất hướng thượng du bờ bên kia Long Thần Chi Trưởng phóng đi. Thừa dịp thời gian này, một bên chạy Tiêu Mặc dùng nguyên thức đại khái cảm ứng. Phát hiện một mảng lớn Long Thần Chi Trưởng bên trong. Đã ngã xuống mấy chục gốc. Hiển nhiên những này ngã xuống Long Thần Chi Trưởng đều bị không minh bọn hắn lấy xuống tử. Nhanh, phù phù, cả đám đều nhảy vào linh khí dòng sông bên trong. Toàn bộ Long Thần Chi Trưởng sở tại địa liền như là từ mười mấy cái đảo nhỏ tạo thành. Bình quân mỗi một cái đảo nhỏ không đến dài 20 trượng rộng. Phía trên lưa thưa rải rác mọc ra từng cây Long Thần Chi Trưởng. Tại tiểu đạo bốn phía thì là đậm đặc thành chất lỏng thái thiên địa linh khí. Đang lúc Tiêu Mặc bọn người hướng bờ bên kia phóng đi thời điểm. Tại một gốc vừa mới ngã xuống Long Thần Chi Trưởng dưới. Mới bùn lật qua lật lại. Bỗng nhiên có một thanh niên mặc áo đen chui ra. Lập tức liền phát hiện bạo dũng mà đến một đám người. A-tu-la đến rồi. Chú ý, chú ý. Thanh niên mặc áo đen cả kinh kêu lên. Tiếng nói rơi. Cả người giống như là chuột đất đồng dạng đầu co rụt lại chui đến dưới đất. Hô, hô tương đương tại khắp nơi đảo nhỏ các ngõ ngách. Tại từng cây Long Thần Chi Trưởng bên cạnh ngay sau đó liền toát ra từng người đầu. Tại nhìn thấy vọt tới Tiêu Mặc bọn người thời điểm, đều là sắc mặt kịch biến. Nào đó một gốc Long Thần Chi Trưởng dưới, không minh mới toát ra một cái đầu nhìn một chút, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lập tức con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vội vàng lại chui xuống dưới đất, trước đoạt Long Thần tử. Tiêu Mặc ánh mắt quét qua những cái kia xuất hiện đầu người. Những người này đều là lớn nửa thân thể vùi vào trong đất. Bên ngoài lại có Long Thần Chi Trưởng che chắn. Muốn dùng xuyên vân nỏ bắn chết bọn hắn cũng không dễ dàng. Tốc tốc tốc tương đương, theo Tiêu Mặc mấy người cũng chui vào từng cây Long Thần Chi Trưởng phía dưới bắt. Đầu cướp đoạt Long Thần tử. Tại khoảng cách từng cây Long Thần Chi Trưởng ước chừng 2 dặm bên ngoài phương Bắc. Một mảnh màu đen, thủy triều, chính nhanh chóng vọt tới. Toàn bộ là đại mạc quân kiến. Từ kiến đen đến ngân sắc con kiến đều có. Nhiều lắm. Một tầng trải rộng ra. Kéo dài mấy dặm. Hướng bắc vọng đi. Lục sắc tường đá đều bị nhuộm đen. Lúc trước tại miếu hoang bên ngoài truy sát Tiêu Mặc đám người kiến đen tính cái gì. Đây mới thật sự là đại mạc quân kiến đại quân. Số lượng nhiều so lúc trước còn nhiều hơn mấy trăm lần. Tại mười mấy con ngân sắc quân kiến, đại tướng, dẫn đầu dưới. Kiến triều điên cuồng phun trào. Hướng Long Thần Chi Trưởng chỗ quần đảo nhỏ bò đi. Nhiều như vậy đại mà quân kiến. Ngay tại một gốc Long Thần Chi Trưởng dưới. Ngay cả một viên Long Thần Chi Trưởng tử cũng không kịp lấy xuống Tiêu Mặc sắc mặt lập tức liền. Thay đổi, nhiều lắm. Nguyên thức chỉ thô sơ giản lược quét qua đều có thể đánh giá ra. Lần này tới quân kiến số lượng không hạ 1 tỷ. Nhiều như vậy đại mạc quân kiến vọt tới động tĩnh cũng không nhỏ. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người phát hiện phương Bắc kia điên cuồng vọt tới kiến triều. Tại sao có thể có nhiều như vậy con kiến? Trời đánh, những này con kiến là muốn làm cái gì? Thanh Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia vô tận kiến triều nhìn thoáng qua. Lập tức quát to, nhanh, tăng thêm tốc độ, mà Tiêu Mặc nhíu mày nhìn sau khi, lại là trực tiếp nguyên thức truyền âm thanh hỏa cùng hồng quân bọn người. Nhanh, đừng hái được, lập tức rút lui, chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Nhiều như vậy con kiến, đây không phải là một cái kinh khủng có thể hình dung. Tiêu Mặc ẩn ẩn cảm giác được, cái này một cái đại mà quân kiến quân đoàn là Long Thần chi trưởng thủ hộ kiến. Chỉ sợ từng tòa đảo nhỏ tự bên ngoài kia thiên địa linh khí chi hà ngăn cản không được bao lâu. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Mặc mấy người từ thổ nhưỡng bên trong chui ra thời điểm, kia con kiến quân đoàn đã đi tới mặt phía bắc linh khí dòng sông bên cạnh. Chỉ gặp mười mấy con ngân sắc kiến tướng quân ghé vào bên bờ. Những cái kia cấp thấp nhất màu đen con kiến thì hung hãn, không sợ chết điên cuồng hướng dòng sông bên trong bò đi. Từng con kiến vừa bò đến dòng sông bên trong lập tức liền bị có chút chảy xuôi dòng sông. Linh khí cuốn đi, nhưng không có một con kiến e ngại. Bọn chúng phân công rất rõ ràng. Kiến đen phụ trách dùng mệnh đi lấp. Mà cấp độ hơi cao một chút màu lam con kiến cùng tử sắc con kiến thì phụ trách điều hành cùng vận. Chuyển bùn cát ném vào dòng sông linh khí. Mau mau, Tiêu Mặc một bên thúc giục. Cùng thanh hỏa bọn hắn điên cuồng hướng kia hai đạo môn phóng đi. Tựa như từng bước xâm chiếm lá dâu. Một mảnh lá dâu đủ một đầu tiểu tầm ăn một hai ngày. Nhưng nếu như cái này tầm số lượng lại nhiều mấy ngàn mấy vạn lần đâu. Chỉ sợ chớp mắt thời gian lá dâu liền sẽ bị gặm nuốt quét sạch. Rất nhanh, linh khí dòng sông vướng víu. Bị ngạnh sinh sinh ngăn cách. Tại lưu lại vô số chỉ kiến đen thi thể về sau. Kiến triều dẫm lên kiến đen lưng tiếp tục hướng Long Thần chi trưởng vọt tới. Lúc này, Tiêu Mặc đã nhanh đến hai đạo truyền tống môn bên cạnh. Khoảng cách kiến triều xa nhất, mà những cái kia tin vào Thanh Đình, vẫn còn tiếp tục hái Long Thần chi trưởng đám người liền bi kịch. Cái này, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Một thanh niên mặc áo đen vừa vặn ngoi đầu lên thở một ngụm. Lập tức phát hiện mảng lớn con kiến đánh tới, đã gần trong gang tấc, sợ đến sắc mặt hắn xuống mồ, vội vàng liền muốn chui vào trong đất, nhưng mà phần phật phô thiên cái địa con kiến phun lên, trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh, cùng nhau tiến lên, thanh niên tiếng kêu rên liên hồi, không đến ba cái hô hấp thời gian thanh âm liền yếu xuống dưới, cả người quần áo bị gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ. Trên người có lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy rõ ràng bạch cốt. Nương, những người khác sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân một mực lên tới trán. Lần này ai cũng không đoái hoài tới hái Long Thần tử. Đều không ngoại lệ đều vội vàng từ trong đất chui ra. Hốt hoảng hướng hai đạo truyền tống môn bỏ chạy. Đại sư huynh, lão nhị. Hiện nay đi ra môn đang ở trước mắt, các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Tiêu Mặc một chỉ trước mặt cách đó không xa màu ngà sữa môn. Thanh Hỏa nghi ngờ nói, tiểu sư đệ cùng đi đi, ngươi hẳn là. Hồng Quân liền nói, ca, đi a, ngươi tại sao dừng lại? Tiêu Mặc lãnh đạm nói, các ngươi đi trước, ta ngay tại cái này trông coi. Lần này vô luận như thế nào muốn đem Thanh Đình cùng Không Minh làm. Vị trí này cực kỳ mấu chốt, vừa lúc là tại thông hướng hai đạo truyền tống môn mấy hòn đảo nhỏ một trong. Lần này đi truyền tống môn không đến 50 trượng, mà lại địa thế nơi này hơi cao. Có thể đại khái nhìn thấy những cái kia tại từng cái hòn đảo bên trên xuyên qua chạy trốn người. Đi a, Tiêu Mặc trừng mắt hướng Hồng Quân quát. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng.